Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, ma ảnh tuyệt sát. Không gian ảo, luôn luôn là giả lập thời không công ty am hiểu lĩnh vực. Nghe nói, giả lập thời không công ty đào bới ra thời kỳ thượng cổ một cái văn minh khoa học kỹ thuật. Cái kia văn minh cùng chủ lưu tu luyện văn minh khác biệt. Bọn hắn từ khoa học kỹ thuật xuất phát, chỗ sáng lập ra khoa học kỹ thuật so hiện tại còn phải cao hơn nhiều gấp mấy lần. Nhưng cuối cùng, chung quy là nhân lực không địch lại hạo kiếp, biến mất tại thời không trường hà bên trong. Liệt Dương Điện chính là giả lập thời không công ty khai phát ra một cái chuyên thuộc về liệt dương cấp các bậc tông sư giao lưu nơi trốn, có chút cùng loại với linh võng thế giới. Bất quá cái này liệt dương điện cánh cửa nhưng so sánh linh võng thế giới cao hơn ra rất nhiều. Chỉ có đạt tới liệt dương cấp tông sư mới có tư cách tiến vào bên trong. Cho dù là nguyệt phách cửu phẩm cũng không thể tiến vào. Lâm Duệ vừa mới đột phá đến liệt dương cấp bất quá mấy ngày thời gian. Giả lập thời không công ty còn không có đem liệt dương điện tín vật lấy tới. Chờ thêm một đoạn thời gian liền có thể tự do tiến vào liệt dương điện. Cùng chư vị liệt dương cấp cùng cảnh giới cường giả trao đổi. Cái này liệt dương điện ý nghĩa không phải bình thường. Chính là người địa cầu tộc cấp cao chiến lược tập hợp thể. Không chỉ có là giao lưu, còn có giao dịch, luận bàn, xã giao các loại tác dụng. Trưởng lão danh ngạch toàn bộ ra, ngươi nên đi lên. Lúc này, Sana tông sư nhìn về phía trên lôi đài, chỉ thấy kia 12 cái lôi đài giờ phút này đã toàn bộ quyết ra. 62 cái trưởng lão danh ngạch toàn bộ tuyển ra. Lâm Duệ đối Sana tông sư khom mình hành lễ, quay người hóa thành một cái bóng bay vào trên lôi đài. Từ bốn phương tám hướng, không ngừng có thân ảnh hóa thành lưu quang bay lên lôi đài. Bọn hắn lơ lửng giữa không trung, tản ra liệt dương cấp quang huy, như là cháy hừng hực mặt trời. Uy áp ngưng kết cùng một chỗ như là thần ma. Ta tuyên bố, ngự linh sư liên minh thành lập. Cự bi vương 10 lớn phong vương cấp cùng một chỗ bay lên không trung. Nhìn về phía chung quanh mấy ngàn ngự linh sư, thanh âm cuồn cuộn ở trên không vang lên. Ngự linh sư liên minh lấy thủ hộ địa cầu làm nhiệm vụ của mình, chống cự lục đại giới vực xâm lấn, chia làm tam đại nguyên lão. Từ dịch ninh đánh người đâu, băng thần đại nhân, chiến thần đại nhân đảm nhiệm. Phía dưới lại chia làm 72 vị trưởng lão, theo thứ tự là cự bi vương, liệt trảo vương, linh thông vương. Thanh âm của hắn 10 phần cởi mở, đem ngự linh sư liên minh 72 vị trưởng lão tên từng cái đọc lên, để tất cả mọi người ở đây ghi khắc, đồng thời tuyên cáo ngự linh sư liên minh chức trách. Ngự linh sư liên minh làm địa cầu cao nhất liên minh tổ chức. Chức trách rất đơn giản, đó chính là dẫn đầu tất cả ngự linh sư, bảo hộ gia viên, chống cự quái vật công kích. Sau đó, đại hội rơi xuống sau cùng màn che, Lâm Duệ chờ 72 vị trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu triển khai đầu não phong bạo, nhằm vào như thế nào đem quái vật chặn đường. Quân bị phối đôi làm ra khắc sâu thảo luận, lần này thảo luận tiến hành 3 ngày 3 đêm. Liệt dương cấp ngự linh sư, vô luận là tuổi thọ vẫn là tinh thần sức chịu đựng đều đạt đến nhân loại đỉnh phong cấp độ. Căn bản sẽ không có chút mỏi mệt. Châu Úc ngự linh sư liên minh một chỗ trong đại điện. Lâm Duệ khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, suy nghĩ câu thông trên lòng bàn tay một cái hình khuyên tín vật. Tín vật này chính là tiến vào liệt dương điện nơi mấu chốt. Dùng ý niệm tinh thần câu thông, liền có thể đem người ý niệm kéo đến liệt dương điện bên trong. Siêu! Lâm Duệ cảm thấy linh hồn một trận lắc lư, bỗng nhiên hướng lên nhảy một cái, tiếp lấy hắn ý nghĩ bốc lên, chớp mắt về sau, hắn đi vào một chỗ hùng vĩ hoàng kim trước đại điện mặt. cái này hoàng kim đại điện bên ngoài đứng thẳng lấy hai cái uy nghiêm thần nhân pho tượng. Ánh mắt khác hẳn, tay chống cự kiếm nhìn về phía phương xa. Tại bọn hắn ở giữa, có một cái to lớn đại môn khép kín. Kẹt kẹt, tựa hồ cảm ứng được Lâm Duệ đến. Cái này kim sắc cửa lớn kẹt kẹt thanh âm mở ra. Lộ ra bên trong vòng xoáy màu vàng óng. Lâm Duệ suy nghĩ khẽ động hóa thành một đạo lưu quang phi thân tiến vào bên trong. Không gian bên trong rộng lớn vô ngần. Một đầu thẳng tắp đại đạo nối thẳng phía trước. Lâm Duệ dọc theo đại đạo một mực đi lên phía trước. Bỗng nhiên nhìn thấy từng dãy to lớn chỗ ngồi đứng sừng sững ở phía trước. Tại cái này to lớn trên chỗ ngồi, đang ngồi lấy từng vị liệt dương cấp tông sư. Bọn hắn có đang thấp giọng giao lưu, có tại bế mạc trầm tư, có tại cao giọng cười to. Tại to lớn chỗ ngồi càng xa xôi, là từng tòa tựa như thần điện kiến trúc. Trong chỗ ngồi ở giữa, ba đạo khổng lồ pho tượng bày ở nơi này. Theo thứ tự là một người trung niên nam tử, một cái thiếu nữ tóc trắng, một cái cường tráng đại hán bộ dáng. Lâm Duệ biết đây chính là tam đại thần cấp ngự linh sư. Nam tử trung niên là Dịch Ninh, thiếu nữ tóc trắng là Băng Thần, cường tráng đại hán là Chiến Thần. Bọn hắn đều là vĩnh hằng cấp tồn tại. Bỗng nhiên, Lâm Duệ nhìn về phía thiếu nữ tóc trắng kia bộ dáng. Ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn tinh tế tìm hiểu thiếu nữ này vài lần. Trong mắt nghi hoặc càng nhiều. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Làm sao lại không giống chứ? Lâm Duệ. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một tiếng hô hoán. Đem hắn suy nghĩ xáo trộn. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy biết Sana tông sư vị này ra liệt dương cấp tông sư. Sana tông sư nhân duyên phi thường tốt. Chung quanh tụ lại lấy không ít liệt dương cấp tông sư. Giờ phút này nghe được Sana tông sư tiếng hô hoán. Đám người nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến bên này tới. Sana tông sư, Lâm Duệ vội vàng tiến lên. Đối Sana tông sư khom mình hành lễ. Biểu thị tôn kính, Sana tông sư cười đối với hắn gật gật đầu, bay đến giữa không trung, cao giọng nói, chư vị, nghe được thanh âm của hắn, ở đây tất cả liệt dương cấp tông sư nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía vị này đức cao vọng trọng lão tông sư. Yên tĩnh lắng nghe, chư vị, xin nghe ta nói. Sana tông sư cao giọng nói ra, hôm nay, Liệt Dương Điện lần nữa nghênh đón một vị mới thành viên. Địa cầu chúng ta nhân tộc mũi nhọn chiến lực lại lần nữa tăng lên. Hắn là Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục Thiên Kiêu. Hắn là Phong Vương Chân Truyền. Hắn là Hoàn Mỹ Đặc Huấn Doanh Kiệt xuất thành viên. Hắn là Ngự Linh Sư Liên Minh trẻ tuổi nhất trưởng lão. Nghe nói như thế. Rất nhiều liệt dương cấp tông sư trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Nhìn về phía Lâm Duệ bên này, hắn chính là Lâm Duệ. Sana tông sư cao giọng nói, soạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tất cả liệt dương cấp các bậc tông sư nhao nhao từ to lớn trên chỗ ngồi đứng dậy. Đối vị này mới tới liệt dương cấp thành viên hoan nghênh. Trên thực tế phần lớn liệt dương cấp tông sư đối Lâm Duệ vị này tân tấn liệt dương đều có hào cảm. Dù sao Lâm Duệ có chí ám vương chân truyền đệ tử thân phận. Tăng thêm nó bản thân là tuyệt thế thiên tài. Lâm Duệ vội vàng bay lên giữa không trung. Đối bốn phía thở dài. Nói chút khiêm tốn ngữ điệu. Đem tư thái bày thấp. Không có vì vậy tự thân chiến lực siêu quần. Là Ngự Linh Sư Liên Minh trưởng lão liền không coi ai ra gì. Cái này khiến rất nhiều liệt dương cấp tông sư đều âm thầm gật đầu. Đối Lâm Duệ giác quan lại lần nữa tăng lên một bậc. Không lâu sau đó, Lâm Duệ liền cùng không ít liệt dương cấp tông sư trò chuyện. Kết không nhỏ tình nghĩa, tại liệt dương cấp bên trong vòng tròn lại một lần nữa mở rộng. Một ngày sau đó, Châu Úc phía trên một khung chỉ có thể chiến cơ từ nơi này lái ra. Hướng phía Hoa Quốc phương hướng nhanh chóng lao đi. Càn khôn chiến cơ như là một đạo xích hồng lôi đình xẹt qua chân trời. Hoa Quốc Linh Châu. Linh Châu chỗ Hoa Quốc Trung Bộ lệch Bắc. Vẻn vẹn ở vào Thiên Kinh phía dưới. Linh Châu là một cái cỡ lớn sinh mệnh căn cứ. Bên trong Hoa Quốc bách tính bao lớn vài ức. Số lượng 10 phần khổng lồ. Theo yêu thú giới vực chi môn sụp đổ. Thú tộc cùng hồn tộc xâm lấn. Thiên Kinh vài ước bách tính toàn bộ từng nhóm tiến vào Linh Châu. Lôi Châu, Vân Châu các loại đại sinh mệnh căn cứ. Linh Châu nguyên lai liền khổng lồ nhân khẩu số lượng lần nữa tăng vọt. Nhân khẩu tăng vọt cũng mang đến không ít vấn đề. Tăng thêm tà giáo tại một bên châm ngòi thổi gió. Ý đồ gây nên lớn náo động. Để Linh Châu thế cục lập tức trở nên rung chuyển bất an. Bất quá một tháng trước, liền có một cỗ thần bí tổ chức vào ở Linh Châu. Đây là một cái tổ chức ám sát, danh xưng Ma Ảnh Huyền Chu Các, chuyên môn đánh giết tà giáo nhân viên. Linh Châu đường đi một góc, mười mấy cái mặc áo bào đen ngự linh sư chính vây giết một nhóm tà giáo thành viên. Thân thể bọn họ bao khỏa tại dưới hắc bào thấy không rõ gương mặt. Tại áo bào đen chính diện góc trái trên cùng thêu lên Ma Ảnh Huyền Chu, tứ đại chữ. Một con to lớn dữ tợn nhện tại áo bào đen bên trên theo gió tung bay. Siêu siêu siêu, tại áo bào đen ngự linh sư sau lưng. Có một đầu màu đen nhện hư ảnh lơ lửng. Phun ra một cỗ màu trắng mạc nhện. Cùng u lục sắc nọc độc, những này mạc nhện cùng nọc độc 10 phần chí mạng, đem bên trong bị vây nhốt tà giáo thành viên vây giết. Đầu tiên là để bọn hắn không thể động đậy, ngay sau đó dùng độc dịch tê liệt, không lâu sau đó, liền nhao nhao một mệnh ô hô, lao ra, bên trong tà giáo một cái nguyệt phách cấp cường giả cao giọng hét lớn. Hắn dẫn đầu trùng sát mà ra. Sau lưng một đầu hung lệ hắc ám tham lam gào thét bỗng nhiên bay nhào. Đem trước mặt mấy đầu màu đen nhện đánh bay. Đem vây giết đánh ra một lỗ hổng. Kia nguyệt phách cấp tà giáo đại hỉ. Đang muốn cuồng sông. Lại trông thấy phía trước chẳng biết lúc nào đứng 7 cái tinh linh cấp người áo đen. Tinh linh cấp cũng dám cản ta. Muốn chết. Kia tà giáo hét lớn một tiếng. Toàn thân linh tính kích phát, đấm ra một quyền, tựa như trời sập cuồn cuộn sóng nhiệt hình thành vòng xoáy đối diện đánh tới. Kia 7 cái người áo đen thân hình thoát một cái, không nói một lời kết thành một cái quái dị trận hình. Tại trên người của bọn hắn tuôn ra từng đạo quang mang. Một đầu to lớn màu đen nhện trống rỗng xuất hiện, 8 cái nhện mâu hung hăng đánh ra. Oanh, sau một khắc. Kia nguyệt phách cấp tà giáo thân thể bay ngược mà ra. Phun mạnh 2 cái máu tươi. Ngã xuống đất. Hắn còn chưa kịp nói chuyện. Đầu lâu liền bị sau lưng lao xuống tới một cái người áo đen hung hăng đánh nát. Chết không thể chết lại. Còn lại tà giáo nhân viên căn bản không phải người áo đen đối thủ. Không ra mấy hơi. Liền toàn quân bị diệt chết ở chỗ này. Nhiệm vụ hoàn thành. Mang lên thi thể, rút lui, cầm đầu hắc bào nam tử phát ra mệnh lệnh. Vâng, thủ lĩnh, những người áo đen kia khom người cúi đầu. Từng đầu màu đen to lớn nhện xuất hiện, đem trên mặt đất mấy chục bộ thi thể toàn bộ mang theo. Chợt nhảy mấy cái, hóa thành từng đạo hư ảnh tựa như trong đêm tối như tinh linh ẩn nấp không gặp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.